Còn yêu nghiệt nhiều tiền đến mức không đếm được nhưng lại tiếc không dám dùng, vì thế, liền thuê nhà ở khu dân nghèo chung với yêu vật. Bình tĩnh nào, không phải chỉ là quẹt vé hai lần thôi sao? Cũng đâu đáng bao nhiêu tiền, trên đầu yêu vật chảy dài những sọc đen an ủi cái thứ keo kiệt này. Mỗi lần làm nhiệm vụ ít nhất cũng nhận được số tiền dài đến 8 con số, vậy mà chỉ mất có 6 tệ cô ta còn khóc như cha chết. Nàng đẩy yêu vật ra thả người xuống giường, nhìn lên trần nhà, hai mắt trống rỗng, mờ mịt chậm rãi nói, làm sao cậu có thể thấu hiểu được tâm trạng của tôi chứ, cậu không thể hiểu được, làm sao cậu hiểu được, hu hu hu, nàng lại khóc òa lên, rồi úp đầu vào gối, khóe miệng yêu vật co rút mạnh, rất thức thời không thèm để ý nữa. Đến nửa đêm, một giọng nữ ai oán vang lên, yêu vật, tiếng đáp lại mang theo âm hưởng nghẹn ngào của giọng mũi. Hôm nay tôi quẹt vé hai lần, hu hu hu, biết rồi, giọng nói rất bực mình, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhảy ngay xuống giường, chém chết nàng luôn đi. Một tiếng sau, yêu vật, tôi mà lại đi quẹt vé hai lần, nàng thực sự muốn điên mất, đây là một sự thất bại mãi mãi không thể xóa nhòa trong đời nàng. Một chiếc gối đập thẳng xuống người nàng, một tiếng hét giận dữ vang lên, ngủ ngay cho ông. Yêu vật, tôi có một linh cảm xấu, tôi cứ cảm giác nếu tôi ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa. Nàng cúi đầu, than thở, hả, vì sao, lời nói này thực sự đã dọa yêu vật sợ hãi, cô ngóc đầu dậy, rất khó hiểu nhìn nàng. Hu hu, vì hôm nay tôi quẹt vé hai lần, lại khóc ầm lên, ông nói cho mà biết nhé, còn kêu nữa thì đi chết luôn đi cho ông. Yêu vật trở mình, không thèm phản ứng với cái đồ thần kinh kia nữa. Yêu vật, kêu mãi cũng không có ai trả lời, nàng đành quay người nằm ngủ, trong mơ vẫn còn nói thầm, sao mình lại đi quẹt vé hai lần cơ chứ? Vừa tỉnh giấc chợt nàng có cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, nàng cắn chặt răng, đôi mắt phượng khẽ hé mở, mắt cũng lạnh đi, sao lại thế này? Chẳng lẽ yêu vật thừa lúc nửa đêm đánh lén mình sao? Một nha hoàn ngồi bên cạnh người nàng òa lên khóc nương nương, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, làm nô thì sợ chết mất. Vừa đến cung ngày đầu tiên đã có chuyện này, nếu người có mệnh hệ gì thì nô thì biết ăn nói thế nào với phu nhân đã khuất đây? Gì thế này, suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn. Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, bài trí theo phong cách cổ xưa, chiếc giường khung thép cũng biến thành giường gỗ, mép giường còn có tấm màn màu hồng nhạt. Nha hoàn bên cạnh còn đang ngoạc mồm khóc ồn ào khiến tâm trí nàng càng thêm loạn. Im ngay, nàng quát to, đây, không phải là thứ mà người ta gọi là xuyên qua trong truyền thuyết đấy chứ. Quẹt vé hai lần mà xuyên qua được sao? Đùa à, nói cho ta biết đây là đâu? Ngươi là ai? Ta là ai? Nếu nói dối một câu thì coi chừng mạng của ngươi. Giọng nói sắc nhọn như muốn đâm vào người nha hoàn kia, khiến cô bất giác run rẩy, cảm thấy tiểu thư có gì đó khác khác. Nhưng cô cũng không kịp nghi ngờ vì sao nàng lại quên chuyện lúc trước, chỉ vội vàng nói, nương nương. Người là Lục tiểu thư nhà thừa tường, là con của thiếp, hôm nay vừa tiến cung, nhưng lại không cẩn thận va chạm với hoàng hậu, nàng liền sai người đánh nương nương thành thế này. Va chạm hoàng hậu, nàng nhướng mày, đã xuyên qua, lại còn ở hoàng cung. Đúng là xui tận mạng. Va chạm cái gì chứ, rõ ràng là tâm địa xấu xa, chỉ vì hoàng thượng tán thưởng người một câu, nên nàng mới ghen tị. Nương nương, người phải để ý các nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho người đâu. Tiểu nha đầu có vẻ hơi lo lắng, nàng hừ lạnh một tiếng, không buông tha cho nàng sao? Nàng làm sao có thể buông tha cho mấy ả đó, nhưng mà trong đầu như có ánh chớp lóe qua, nàng nhớ tới một chuyện vô cùng chua xót. Nàng xuyên không, vậy thì... Số tiền nàng để trong ngân hàng phải làm sao bây giờ? Tiền, nàng trợn trắng mắt tiếp, tục hôn mê, hết chương 001 quyển 1 cách chương.